Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thu ta làm tiểu đệ. Tại bên bức pho tượng hư mất cái chỗ kia, bốn phía thạch bích, những cái kia màu lửa đỏ vật nhỏ vẫn đang không ngừng chui ra. Mỗi đầu nhỏ bên bức nhìn thấy hư mất bên bức pho tượng, đều phát ra từng tiếng thê lương. Vậy sau rồi mới cừu hận đất theo phía trước trước mặt đàn biên bức. Cảnh này khiến từ nơi đây mãi cho đến Khương Dự trên mặt đất một cái lối đi, tất cả đều là tản ra hỏa hồng sắc quang mang nhỏ biên bức, số lượng kinh người, như là một cái lửa đỏ mấy trăm mét dài dây lụa. Thê lương giống như thút thít nỉ non, rõ ràng thanh âm tại dài dòng buồn chán trong thông đạo truyền ra, toàn bộ màu đỏ thẫm núi lớn tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Những thứ này, Khương Dự cùng phía trước Phong Hỏa Tông người cũng không biết đấy. Phong Hỏa Tông người thầm kêu không may, sao vậy, sẽ phát sinh chuyện như vậy, cái này xí diễm động. Bọn hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, cũng không có xuất hiện dị thường, rất an toàn. Địa hỏa bức cũng chỉ là ngẫu nhiên đụng phải một hai con. Nhưng hôm nay, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì nha? Tại sao địa hỏa bức tụ tập thân thể xuất động? Bọn hắn đến tột cùng là dẫm rồi cái gì vận khí cướp chó, mới có thể đụng với loại sự tình này? Phong Hỏa Tông người từng cái một trên mặt đều đắng chát không thôi. Bọn hắn đều rất hoài nghi là mặt khác hai cái tông môn dở trò quỷ. Bởi vì cái kia đồ tốt muốn thành thục, hiện tại làm ra như vậy động tĩnh là muốn hao phí tinh lực của bọn hắn, ăn mòn thực lực của bọn hắn, để cho bọn họ tại tránh đoạt cái kia đồ tốt thời điểm chỗ với hoàn cảnh xấu. Chết tiệt Ly Hỏa Tông, Tịch Hỏa Tông, đừng cho Lý Mộ bắt được các ngươi. Trưởng lão kia nét mặt đầy vẻ giận dữ, mắng to, hắn đã nhận định, chính là hai tông dở trò quỷ. Bằng không thì, còn ai vào đây? Trưởng lão, sư huynh, cứu mạng A. Khương Dự thê lương hô to. Hắn giả trang ra một bộ người bị hại người vô tội bộ dạng, rất là bi thảm, tựa hồ hy vọng phía trước có người có thể thương cảm tâm lên, cứu hắn một chút. Đương nhiên, Khương Dự trong nội tâm biết rõ cái này vô dụng, chẳng qua là biểu hiện ra không nói như vậy, lại cảm thấy giả bộ được không giống. Màu lửa đỏ nhỏ bên bức rất gần, ngẫu nhiên gặp chạm đến Khương Dự bờ mông, lộ ra nhỏ răng nanh muốn cắn. Nhưng mà, đều bị quang ảnh che đậy bắn ra. Tạm thời, hắn coi như an toàn. Chẳng qua là một khi rơi vào những thứ này bên bức đang bao vây, nhiều hơn nữa quang ảnh che đậy cũng sẽ đỡ không nổi. Bởi vì phía trước Phong Hỏa Tông người cũng không dám tùy tiện sử dụng kiếm laser, sợ bị phát hiện hoài nghi, chỉ có thể dồn hết sức lực chạy về phía trước. Thời gian dần qua, hắn mau cùng trên một ít Phong Hỏa Tông tu vi thấp nhất đệ tử. Những đệ tử kia quá sợ hãi, Khương Dự đuổi kịp. Như vậy phía sau địa hỏa bức cũng không xa. Mấy hơi sau, một gã đệ tử bắt đầu đau nhức, gọi là bờ mông bị cắn, huyết dịch bị hút, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhưng lại không thể đi tiêu diệt trên mông đít địa hỏa bức, sợ chậm trễ thời gian, bị càng nhiều nữa địa hỏa bức đuổi theo, chỉ có thể trên mông đít mất lấy hai cái biên bức không ngừng chạy về phía trước. Chạy mau, lập tức tới ngay hỏa thụ rồi. Địa hỏa bức không dám tiến vào chỗ đó. Phía trước, trưởng lão nhắc nhở lấy chúng đệ tử. Khương Dự nghe vậy, trong lòng khẽ động, càng là gia tăng mã lực. Cái kia bị cắn bờ mông đệ tử càng là vui mừng quá đỗi. Chỉ chốc lát sau, một mảnh rộng rãi tầm mắt xuất hiện. Phong Hỏa Tông nhân hòa Khương Dự xông lên mà vào, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Địa hỏa bức tại lối vào, tựa như có một đạo bình chướng bị cứng rắn toàn bộ ngăn lại. Chính là cắn tên đệ tử kia bờ mông mấy cái, địa hỏa bức cũng nhả ra bị ngăn cản ở bên ngoài. Lại sau một lúc lâu, tất cả địa hỏa bức đều phát ra không cam lòng rõ ràng thanh âm, tài nhao nhao thối lui. Địa hỏa bức ở bên ngoài dạo chơi một thời gian là có hạn đấy, phải lại trở về núi đá trong đi, bằng không thì cũng sẽ bị hóa đá chết đi. Trưởng lão kia còn nói thêm, Mon Sơ lúc này Khương Dự mới có không hướng cái này rộng rãi chi địa nhìn lại. Màu lửa đỏ hào quang tại hắn đồng tử chiếu rọi, một gốc cây lửa đỏ như lưu ly đại thụ đứng lặng ở chính giữa. Thân cây đường kính đều muốn vượt qua 10 mét, cành lá rậm rạp, ngàn vạn thân cành tựa hồ chống đỡ phía trên màu đỏ sậm tảng đá. Rễ cây tức thì cắm thẳng vào phía dưới, từng đám cây người eo thô mảnh rễ cây thỉnh thoảng tại mặt đất toát ra một nửa. Cả khỏa đại thụ đều tản mát ra màu lửa đỏ hào quang, đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Lại có một tia một đám màu đen tại trải qua. Đây là một gốc cây sinh trưởng trong lòng đất cây là A. Mà ở thân cây một chỗ, có một cái chén ăn cơm lớn nhỏ rỗng ruột chỗ. Bên trong tựa hồ đang nổi lên lấy cái gì nha bất phàm chi vật. Một tia lửa đỏ sương mù từ trong không gian ra đời, tiến vào bên trong. Khương Dự nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng trực giác, chỗ đó phải là nơi này lớn nhất bảo bối. Mà ở cây to này bên cạnh, lúc này không chỉ có Phong Hỏa Tông người, mặt khác hai tông cũng ở chỗ này. Tam tông tất cả chiếm được 1/3 địa bàn. Lý trưởng lão, các ngươi Phong Hỏa Tông sao vậy như thế chật vật a? Nhưng là cách đó không xa mặt khác hai tông người thấy gió lửa tông chật vật như thế, nhao nhao mở miệng cười nói, tam tông vốn là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích đối phương cơ hội. Phong Hỏa Tông trưởng lão sắc mặt màu đen thành một mảnh. Hừ, hai người các ngươi tông làm chuyện tốt, Lý Mộ nhớ kỹ. Mặt khác hai tông người cầm đầu nhưng là sững sờ, bọn hắn làm gì sao rồi hả? Phong Hỏa Tông thật sự là con chó nóng nảy nhảy tường, ăn phải cái lỗ vốn sẽ đem hướng bọn hắn trên đầu khấu trừ. Nhưng mà bọn hắn cũng không sợ, Phong Hỏa Tông muốn gây sự phụng bồi là được. Hai tông người đều là cười lạnh. Ly Hỏa Tông cùng Tịch Hỏa Tông vị trí vừa lúc là Phong Hỏa Tông vào miệng góc chết. Hơn nữa địa hỏa bước tới gần nơi này sau, chẳng biết tại sao liền tập thể câm miệng, yên tĩnh một mảnh, cho nên bọn hắn không biết mới vừa có đại lượng địa hỏa bước tại đuổi theo Phong Hỏa Tông. Mà hai tông cười lạnh cùng trầm mặc càng làm cho Phong Hỏa Tông trưởng lão thừa nhận, chính là chỗ này hai cái nhà khỏa khiến cho quỷ trong lòng hận cực. Hắn mà tâm trầm đi vào Khương Dự trước mặt, là ngươi sau cùng phát hiện ra trước địa hỏa bước tung tích hay sao? Khương Dự vội vàng đứng lên, vẻ mặt nước mắt nói, Lý trưởng lão, đệ tử cũng không biết sao vậy, chuyện quan trọng, một đám biên bức đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau, hù chết đệ tử à, ngươi sẽ không phát hiện cái gì dị thường? Lý trưởng lão trầm giọng nói, dị thường giống như không có. Hừ, Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết hỏi là hỏi không. Hai tông âm mưu há lại chính là một cái phàm trần cảnh tầng 5 đệ tử có thể phát hiện manh mối đấy. Khương Dự gặp cái này Lý trưởng lão không muốn hỏi nhiều, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lui trở về Phong Hỏa Tông đệ tử chỗ đó, ngươi gọi cái gì tên, sao vậy lúc trước chưa thấy qua ngươi? Phong Hỏa Tông một cái phàm trần cảnh tầng 7 thanh niên đệ tử hỏi. vị sư huynh này, ta là Trương Hôi Giải, là hôm qua mới gia nhập tông môn đấy. Hôm nay bị phái tới đây, Khương Dự vội vàng bên cạnh thở dài vừa nói. Hắc hắc, tiểu giải sư đệ, đừng tưởng rằng đó là một khổ sai sự tình. Hôm nay thế nhưng là mới có lợi đấy. Người khác muốn cầm vẫn lấy không được, cái kia phàm trần cảnh tầng 7 đệ tử gặp Khương Dự cung kính như thế, trong nội tâm thỏa mãn, vừa cười vừa nói, thật sự, Khương Dự lộ ra kích động, bộ dạng, trong nội tâm rồi lại đối với thanh niên này lấy cái gì tiểu sư đệ, thầm mắng không thôi, đó là đương nhiên, bất quá đều muốn bắt chỗ tốt lời nói. Ngươi được trước gia nhập chúng ta, thanh niên kia còn nói đến. Khương Dự sững sờ, đây là muốn thu mình làm tiểu đệ à? Thật sự, ta có thể gia nhập sư huynh ngươi dưới trướng. Hắn đột nhiên trở nên kích động được nói năng lộn xộn nói. Hết chương.